Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nữa bọn họ lại thành công bỏ rơi đoàn xe truy đuổi phía sau. Tình hình trước mắt phải giành giật từng giây từng phút. Đường Tư Mạt dựa vào chỉ thị của Hoắc Vô Vi, lái xe đến cánh rừng nhiệt đới nổi tiếng ở Tháp Bát. Để xe lại, hai người cùng đi vào rừng rậm, anh giải thích cho cô. Chúng ta sẽ đi xuyên qua rừng, đến gần biên giới, có một thôn nhỏ. Chúng ta có thể tìm một chiếc xe nào đó để đi vào thành phố. Em đang làm cái gì vậy? Tìm thiết bị định vị. Đường Tương Mặt liếc anh, đứng trong lùm cây rậm rạp cởi quần áo ra. Cũng may khí hậu nơi này khá oi bức nên không hề cảm thấy lạnh. Trước khi ra ngoài em đã kiểm tra quần áo rồi, cũng không có ai chạm vào em. Cô cúi đầu nhìn xuống người mình, ngay sau đó ngẩng đầu lên. Lúc này mới chú ý tới biểu hiện khác thường của Hoắc Vô Vi. Anh, sao mặt anh lại đỏ như vậy? Là tại ai chứ? Lồng ngực của Hoắc Vô Vi lên xuống vào phòng trong lần chấn động. Vừa rồi phải nhanh chóng chạy trốn cũng không làm anh căng thẳng như lúc này. Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể trần truồng của phụ nữ. Chỉ là anh có tật xấu, gặp phải những người đặc biệt mới phát tác. Mấy lần trước thiếu chút nữa anh đã thất thủ rồi. Anh còn tưởng rằng mình tốt hơn rồi chứ, ai ngờ. Hôm nay thấy cô không chút ngại ngùng để lộ ra da thịt của mình. Chỉ mặc mỗi đồ lót, cả khuôn mặt anh liền đỏ bừng giống như bị lửa đốt. Cổ họng khô rát, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mà cô gái khiến anh trở nên như thế này lại dùng ánh mắt như nhìn người có bệnh nhìn anh. Em biết em rất đẹp, nhưng anh cũng đừng chỉ đứng đó như vậy chứ. Mau tới giúp em đi. Em rất đẹp. Không đúng, không đúng. Không phải. Đúng, chờ một chút. Rồi em cái gì cơ? Anh nghe hét lên. Phụ nữ phương Đông và phương Tây không giống nhau. Họ vốn không phải là người ưa thích vận động. Cho nên bắp thịt nhìn rất mềm mại, giống như kẹo đường. Không càng đầy nhưng rất mịn màng. Đường Tương Mặt lại có được cả hai ưu điểm ấy. Da dẻ cô rất đẹp, bóng loáng như tơ lụa. Phần da khỏe khoắn, bắp tay nhô lên. Thậm chí còn hơn cả những người đàn ông yếu ớt. Em không vòng tay ra phía sau lưng được. Anh tới sờ xem phía sau có bị gắn thiết bị định vị hay không. Mẹ nó, hóa ra là như vậy hả? Da mặt Hoàng Vô Vi hết đỏ lại trắng, ngây sơ một hơi. Em mau quay lại đi. Đường Tương Mặt sờ khóc sờ cười. Người này sao thế? Trước kia không phải là mồm mép tép nhảy lắm hay sao? Dạ dạ, Hoắc Thánh Nhân. Cô xoay người lại, vén mái tóc quăn, lâu này đang bị xối bù lên, để lộ ra tấm lưng trắng mịn. Anh kiểm tra xem có vết thương mới nào không, xem lại không hề thấy đau. Cô chợt dừng lại, nhớ tới chuyện gì đó kéo cao tóc lên. Ở đây, anh xem chỗ này có phải là cổ hay không, chả trách lúc ngủ dậy em lại thấy cổ đau. Còn tưởng rằng bị bọn họ đánh mạnh quá nên bị ứ máu. Hoặc Vô Vi đưa tay lên sờ, quả nhiên cảm thấy trên da nổi lên một cục khác thường. Cái này... Trên mặt anh nhíu lại, đồ vật kia bị chôn dưới lớp da của cô. Đường Tương Mạt hít sâu, xem như đã hạ quyết tâm. Moi ra, cô ưỡn ngực thẳng sống lưng. Đau dài không bằng đau ngắn, em rất sợ đau. Tốt nhất là anh nhanh tay nhanh chân một chút. Hoặc Vô Vi sững sờ, cậu xác định trước mắt chỉ có cách này, nhưng anh không ngờ cô lại có thể dứt khoát nói sai như vậy. Đôi mắt xám thẫm của anh nhìn cô, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rậm rạp, thành nhau chiếu lên người cô rọi vào mắt anh. Đúng vậy, cô luôn luôn quả quyết. Đến lúc cần thiết, ngay cả bản thân cũng có thể hy sinh. Giống như một năm trước, vì để ngăn cản hành động điên rồ của cha mình mà không ngại gây thù chuốc oán với xã hội đen Đài Loan. Anh chưa từng ngờ đến rằng lời anh thuận miệng nói ra mà nay lại thành sự thật. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình yêu say đắm cô gái này. Tình cảm sục sôi như virus ăn mòn trái tim anh vậy. Cứng quá sẽ đổ, cô nên mạnh thì mạnh, nên yếu sẽ yếu khiến cho anh ngạc nhiên. Trong 2 tháng ở bên bảo vệ cô, anh không tự chủ được mà để ý đến cô, giống như chỉ sợ bỏ qua một cử động dù chỉ nhỏ nhất của cô. Anh đã sớm bị mê hoặc rồi, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Kiên nhẫn một chút, giọng nói của anh rất trầm khiến cho người khác vô cùng an tâm. Cầm Đường Tương Mặt tựa trên vai anh, cả người bởi vì cơn đau sắp ập đến mà phát run, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Lưỡi dao sắp bén cắt qua da, cô đau đến kêu lên một tiếng, nước mắt rỉ ra. Cô thật sự rất sợ đau. Cô đang thầm chửi rủa tên khốn nào cả cái thứ đồ chết tiệt kia vào người mình. Lại nghe thấy Hoắc Vô Vi nói. Cắn vào vai anh. Cô không khách sáo há mồm cắn mạnh. Kết quả là vì bả vai anh quá cứng, khiến cả hàm răng của cô đều đau. Anh đánh ngất em đi. Lúc nãy anh vừa cho rằng cô là con sư tử cái, bây giờ cô lại biến thành con thỏ nhỏ rồi. Hoắc Vô Vi đau lòng, nhưng lúc này chỉ một chút do dự sẽ khiến cho cô đau lâu hơn. Anh nhanh chóng rạch một hình chữ thập trên da cô. Máu tươi rỉ ra, chạy dọc xuống sống lưng gợi cảm, nổi bật trên nền da trắng nõn khiến cho người ta khiếp sợ. hai hàng lông mày của anh nhíu chặt. Rồi ngay sau đó liền nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.